108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 232, tứ tượng tỷ cùng hóa thần phù. Góc truyện audio.com, Vũ Tự U nói chấn động khắp nơi, lưu lại ngũ độc sơn tu sĩ đều là đỉnh cấp, liền nghe được Vũ Tự U trong lời nói, trong lòng quả nhiên là cuồn cuộn nổi lên kinh thiên hãi lãng. Này thứ 9 đại đấu tinh rốt cuộc làm sao vậy? Cũng không ký hạ khế ước Lâm Sung ký hạ một cái thần thông không thể tưởng tượng tử lôi ma đầu cũng liền thôi. Hiện hôm nay ngay cả cái thứ 2000 năm vô ước thiên thương tinh võ tổng đều thừa nhận phu quân thật sự là bất khả tư nghị. Kia nam nhân rốt cuộc gì đức gì có thể, lại có thể khiến võ tổng ái mộ gả cho. Trường sinh lão tổ vừa nói, thủ thế một bên không ngừng, ngắm đông phương vô kỵ bên kia liếc mắt một cái. Nhìn đến Tô Tinh tu vi mới tinh hà sơ kỳ, không giống ngút trời kỳ tài loại hình, bồ đề diệu thụ, chẳng lẽ là hắn cùng võ tòng liên thủ giết cực thanh sao? Huyền chân tử trầm ngâm, đại khái là võ tòng hàng tinh giả. Hồng liên tiên tử cười hắc hắc, này nam nhân đổ là có chút nam tử khí khái, cư nhiên dám cùng đông phương vô kỵ đối kháng. Hắn nghĩ đến Lâm Sung có tử lôi ma đầu hắn cũng có thể đối kháng sao? Cho dù thật là tử lôi ma đầu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Băng cơ nương nương không nói gì, nhưng biểu tình đã muốn cam chịu lời của nàng. Mọi người mặc dù xem Tô Tinh mặc tử hoàn pháp bào, tử vân tường nhiễu, tử quang phi vũ, đến là có chút tương tự trong truyền thuyết tử lôi ma đầu khí phái. Nhưng mà trong truyền thuyết tử lôi ma đầu là không có tự ý trích khi hắn là mô phỏng mà đến. Hơn nữa không có nhìn đến tử lôi ma đầu tiếng tăm lừng lẫy tinh tướng thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Sung tự nhiên là cảm thấy có khác. Một thân, này cửu đại đấu tinh thật là có ý tứ. Lâm Sung ký hạ khế ước, võ tòng cũng không chịu cô đơn. Ha ha, nguồn tài, trường sinh lão tổ ha ha cười. Vạn năm chung ma hét lớn một tiếng, chấn ra ngàn vạn độc khí. Vài tên lão tổ không hề để ý tới Đông Phương Vô Kỵ cùng Vũ Tư U. Đáy lòng tuy rằng mắt thèm bồ đề diệu thụ cũng biết có Đông Phương Vô Kỵ ở không là bọn hắn có thể được đến. Đáy lòng lại hy vọng võ tòng cùng của nàng phu quân có thể nhiều kháng một hồi bám trụ Đông Phương Vô Kỵ mới tốt. Không chỉ có là bọn hắn, bao gồm xà hạt nương tử đều là lần cảm giật mình. Chẳng qua xà hạt nương tử kinh hãi trình độ so với hắn nhân càng sâu. Người khác trích đương Tô Tinh là võ tòng hàng tinh giả. Nhưng mà gặp qua thiên xảo tinh còn có một chợt lóe mà qua. Phẳng giống như tinh tướng nữ đồng, xà hạt nương tử cũng là biết này nam nhân tinh thai có hai gã tinh tướng. Xà hạt nương tử có dự cảm trước mắt nam nhân ngày sau đấu tinh cường địch. Có ám sát chi tâm, nhưng mà mắt thấy vạn năm chung ma tái trước mắt chỉ có thể kiềm chế trụ sát tâm ngày sau sát nam nhân kia không phải dễ như trở bàn tay. Ở tranh đoạt vạn năm chung ma trong xà hạt nương tử tu vi thấp nhất. Nhưng mà nàng là bằng ma vương thê tử, trên người có chứa nhiều hộ thân dị bảo, cao cấp, đỉnh cấp phù triện cũng không thiếu. Tranh đoạt vạn năm chung ma cảnh tượng cũng trông rất đẹp mắt. Chỉ sợ Lương Sơn ngàn năm đều khó được giống như này phấn khích một màn. Trung khất kim ô thần diễm hóa thành kim võng không ngừng đâu đi vạn năm chung ma. Nhưng mà một đạo thất sắc màu quang thản nhiên nhất phóng. Ngưng kết thành một đóa màu liên. Hồng quang trăm trượng, chặn kim ô thần diễm võng. Thất hà màu trước, cháo đỉnh trực tiếp bắt nó ngăn chặn. Chiến đấu lên, lại là một thanh cả vật thể tối đen không có khai phong bảo kiếm hướng tới vạn năm chung ma đánh đi. Về sau cũng là bị một đạo làm sáng tỏ từ từ quang quyển cấp bộ trụ. Không cho này mảy may, quang quyển dừng quang không tha nhiều khiến cũng hóa thành một mảnh thanh quang cuốn đi. Hồng liên nghiệp hỏa ngay tại chỗ chút xuống như hỏa vũ nhưng bị lạnh như băng hàn yên lãnh vây khốn. Này sau ngàn vạn kim tế vũ châm cùng xà hạt nương tử cao cấp phù triện cũng không chịu cô đơn. Liền nhìn đến vốn là ngũ độc câu toàn, khói đen không tiêu tan trên ngũ độc sơn, các màu thần quang ùn ùn, giống như chân trời thải hồng nhất ba đắm đi qua. Các loại pháp bảo thần thông ngươi tới ta đi, ngươi lui ta tiến, nhất bình hãy thu, lập tức lại quấn quanh đi lên, qua lại đền đáp lại. sinh sôi không thôi, đấu túi bụi, ngũ độc sơn hồng quang một mảnh chiếu rọi tứ phương, kinh động phạm vi vạn dặm, từng cái tu sĩ cũng không chịu bỏ qua, tưởng đem vạn năm trung ma cấp chiếm vị đã có, vạn năm trung ma bị vây ở chính giữa, không thể thoát khỏi, đông tây nam bắc, cao thấp thiên địa đều là các loại pháp bảo thần quang. Vạn năm trung ma muốn đột phá nhưng mỗi khi đụng tới một kiện màu quang liền lui trở về. Hai viên răng nanh phun ra nuốt vào, độc làm vinh dự chỉ có thể ở tại chỗ gào khan. Huyền chân tử, ngươi chân tiên điện phải vạn năm trung ma này hung vật làm thậm. Trường sinh lão tổ quát, nhanh lên thu hồi của ngươi tiên động hoàn nếu không chớ trách bản tổ trở mặt. Vạn năm trung ma có vạn độc trong người. Hắc hắc, này hung vật cho dù không dưỡng nếu là luyện chế luật cũ bảo con rối linh dược kia chính là tuyệt thế vật. Trường sinh lão tổ, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng, cũng là ngươi thu hồi tán hồn kiếm thôi. Hai cái lão tổ lập tức tinh lực đại kích, ra tay quá nặng, vạn năm trung ma không bằng chúng ta chư vị các phân như thế nào. Xem nó xong từ cánh tay cũng đủ chúng ta phân. Hồng Liên tiên tử cười nói. Ngươi nói đâu, băng cơ nương nương, cùng nàng đấu khởi băng cơ nương nương một lời không? Vài cái tinh hải lão tổ đánh vạn năm trung ma chủ ý thật sự là lá gan không nhỏ. Thất Hà Thánh Mẫu cười lạnh, chán nản, nề hà nàng có tinh không tu vi, nhưng mà trung khất kim ô thần diễm không lạc hạ phong. Nhất thời không hề biện pháp, chỉ có thể liều mạng pháp lực đi đấu, có thể giả đoạt được, không bằng tặng cho ta được không? Đột nhiên, một tiếng mềm nhẹ chim hoàng oanh dễ nghe tiếng nói thấu nhập mọi người trong tai. Sau đó nhìn đến một cái long ảnh thả ra, này long như quái thú, tối đen như mực, đột nhiên mở ra mồm to, kia há mồm tới đại giống như muốn đem cả tòa ngũ độc sơn cấp một ngụm nuốt vào. Phía chân trời có nữ, đạp hàm mà đến, ngũ độc sơn tranh đoạt vạn năm trung ma tranh đoạt như thế kịch liệt. Tô Tinh chính là đại mở mắt giới, chỉ tiếc hắn không thể tự mình tham dự đi vào, nếu không bồ đề diệu thụ nơi tay định là có thể thêm nhất bút sắc thái. A, lão bà, người hảo khí phách a. Tô Tinh cười tâu tóe, nhìn Vũ Tư U Tuyên Ngôn, thiếp thân tất nhiên là không nghĩ thiếu ngươi ân tình thôi. Vũ Tư U thấp giọng nói, dẫn theo Quý Xương Yêu Liên lên như diều gặp gió, kiếm quang mọi nơi đẩy ra. Màu đen yêu liên phân tán một mảnh, hảo hảo hảo, không thể tưởng được này đại võ tòng cư nhiên là một cái tinh hà sơ kỳ tu sĩ nương tử. Thật sự là rất rất qua, Đông Phương Vô Kỵ cười to, ánh mắt ra du châm chọc, phi kiếm hào nghiêm túc hóa thành ngàn đạo kiếm quang, bồ đề diệu thụ thanh quang đảo qua, phá một tầng, lưỡng nghi huyền trần kiếm trận chỉ có thể thời gian nhất định nội động một lần. Đông Phương Vô Kỵ cũng vô lực vì kế, thấy vậy, đáy lòng thật sự là tưởng đem Tô Tinh cấp sống lục. Nhìn đến Tô Tinh lúc này giống khởi bồ đề diệu thụ. Vũ Tư U thừa cơ mà lên, Đông Phương Vô Kỵ linh áp áp đỉnh, chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hôm nay, bản tôn sẽ thanh toàn các ngươi trở thành tự tử uyên ương đi. Đông Phương Vô Kỵ nhìn đến vạn năm trung ma nguy cơ. Lại nhìn Vũ Tư U mặc dù nhờ kiếm trận nhưng là nhanh sức cùng lực kiệt. Khẽ cắn môi xỉ, vì tay vừa lật, trên tay nhiều ra một khối hiểu ngọc vọng. Này ngọc nhìn lên điêu khắc thanh long, bạch hồ, chu tước, huyền vũ tứ loại linh thú điêu khắc. Trông rất sống động, miêu tả sinh động, từ linh thú lẫn nhau tướng dựa vào. Các thủ đông tây nam bắc tứ phương, thanh quang. Hồng quang, bạch quang cùng hắc quang thường thường bất đồng biến ảo đi ra. Thật sự là kinh diễm tuyệt luân, xem thế là đủ rồi. Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, xem kia điêu khắc tứ linh ngọc vọng linh khí bức người. Dĩ nhiên là dư thừa doanh mãn, phạm vi trăm mét tràn ngập viễn cổ hơi thở. Tô Tinh biết này lại là một kiện hồng hoang linh bảo. Chết ở dưới trận tứ tượng tỳ của bản tôn các ngươi cũng nên sáng mắt. Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, đem ngọc khuê ném đi, kia ngọc vọng bốn màu hào quang đột nhiên nhất trướng, ngọc nhìn lên bốn đầu linh thú lóe ra tứ loại hào quang. Một cái bạch quang chớp động, sau đó bạch quang nhất tụ nhất tán, xuất hiện một đầu bạch hồ, đi theo hồng quang như hòa, giống nhau lửa cháy lại biến thành một đầu chu tước, đi theo màu xanh trăm xích trưởng phiên Vân Thanh Long cùng giống như quy giống như xà huyền vũ huyễn đi ra. Rõ ràng là lừng lẫy nổi danh tinh giới tứ linh thánh thú. Này đó tứ linh thú đương nhiên không phải thánh thú bản thể chính là cận có chi lũ chân linh. Nhưng mà tràn đến hơi thở vẫn như cũ khiến Tô Tinh toàn thân đều không thể nhúc nhích. Coi như tay chân bị nhốt, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Thái thượng đạo khó trách là thương long giới thứ nhất đại phái. Cực Thanh lão tiên đã muốn có một việc hồng hoang linh bảo bồ đề diệu thụ. Phá vạn pháp vô cùng, nhưng mà Đông Phương Vô Kỵ cái này tứ tượng tỷ trích so với bồ đề diệu thụ trích cường không kém. Này đó tốt mã rẻ cùi thánh thú cũng dám dương nanh múa vuốt. Diễu võ dương oai, vũ tự u lưỡi chán sấm mùa xuân, cả kinh Tô Tinh tỉnh táo lại, âm thầm tự biết xấu hổ. Nhưng mà này chính là không có cách nào chuyện tình, Tô Tinh chẳng qua là tinh hà sơ kỳ. Giống loại này tinh không tu sĩ hồng hoang linh bảo lại khởi là hắn hiện giai có thể thừa nhận. Theo về phương diện khác mà nói, có thể ở như thế linh bảo hạ còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Tinh tướng thật là tinh giả thúc ngựa đều đuổi không kịp tồn tại. Nhìn đến Tô Tinh lấy lại tinh thần, vũ tự u âm thầm gật đầu. Phu quân, này đó thánh thú liền giao cho thiếp thân đi. Hừ, cuồng vọng, Đông Phương Vô Kỵ đánh ra bốn đạo pháp quyết, dục dịch thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ lập tức khí thế cuồn cuộn làm đầu đè xuống. Thanh long phun ra thanh quang vạn trượng, bạch hổ như lợi kiếm đâm thẳng trái tim, chu tước phiến khởi sôi trào thiên hòa, huyền vũ đánh thẳng về phía trước, bốn đầu thánh thú thần thông khác nhau, pháp nhưng phá thiên, võ nhưng hám địa, thật sự khó có thể ngăn cản. Tô Tinh soát ba lượt mới miễn cưỡng phá thanh long chu tước thanh quang thiên hòa. Nhưng mà bạch hổ huyền vũ căn bản không nhìn thần quang. Bạch hổ đem hé miệng, cắn xuống dưới, huyền vũ hướng tới vũ tự u đánh tới. Bạch hổ khí nuốt núi sông, vũ tự u miễn cưỡng chống đỡ trụ. Nhưng mà một khắc giữ huyền vũ mãnh công, vũ tự u đã muốn là sức cùng lực kiệt, bị huyền vũ đụng phải nhất kích, đến lui mấy chục mét. Tiếp theo huyền vũ phun ra một đạo hào quang trùm tới vũ tự u. Vũ tự u quý xương yêu liên nhất chắn lại lui. Tứ đại thánh thú tiếp tục mãnh công. Bồ đề diệu thụ đều nhanh soát bảo. Chủ nhân, khiến nô thì đến, Yến Ất Chân ở tinh thai trong lo lắng. Nếu không phải Tô Tinh phân phó, nàng sớm là lao ra tinh thai. Tiểu Ất, người trước tiên tĩnh dưỡng. Tô Tinh cự tuyệt, biết Tiểu Ất ở đối phó xà hạt nương tử hao phí không ít nguyên khí. Này tứ đại thánh thú cho dù là nhất lũ chân nguyên cũng không có biện pháp chống đỡ. Hơn nữa hắn còn có nhất động, tính khiến Yến Ất Chân làm kỳ binh sát Đông Phương Vô Kỵ một cái trở tay không kịp. Tinh tướng ở phương diện này thường thường cực có ưu thế. Đông Phương Vô Kỵ cười lạnh, hắn không tiếp thu vì Tô Tinh có thể chống lại tứ tượng vọng. Cho dù ngươi có thể soát bổ đề diệu thụ, nhưng chung quy có cực hạn, nhìn đến vũ tự u đau khổ chống đỡ, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì, tùy tay vỗ tinh giới túi, bính ra hé ra phù triện, này phù, ấn chú tung bay, hắc khí tràn ra, phạt nhìn thật là hung thần, nhìn đến kia trương phù triện, Đông Phương Vô Kỵ lộ ra bất ngờ sắc, hóa thần phù, cách trương,